Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 50, buông tha ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng thú nhìn xem Lục Thủy, một mặt khói mù, nhân loại, ngươi tốt nhất giết chết được ta, không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lục Thủy bước ra một bước, cái này đạp mạnh ra chính là hung tượng bắt đầu, nhưng là Lục Thủy không thèm để ý, hung thì thế nào? Hắn muốn giết người còn cần để què tượng quyết định sao? Chân võ, Lục Thủy đi ra một bước về sau, đột nhiên mở miệng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chân võ sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh liền nghe được Lục Thủy câu nói kế tiếp. Kiếm, kiếm, chân võ không rõ ràng cho lắm nhưng là vẫn gian nan nâng lên trong tay kiếm. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy kiếm của mình tự động ra khỏi vỏ, sau đó bay về phía hố to. Chấm, lại phía sau hắn liền triệt để ngây ngần cả người, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy Lục Thủy nhảy lên một cái, ngự kiếm mà đi. Ngự kiếm phi hành, thiếu gia biết ngự kiếm phi hành. Cái này sao có thể, làm sao có thể, thiếu gia rõ ràng mới nhị giai a, chân võ triệt để kinh ngạc, chân linh cũng là như vậy. Ngự kiếm phi hành, bọn hắn nằm mơ đều không có biện pháp nghĩ đến, thiếu gia của mình, một mực bị cho rằng là phế vật thiếu gia thế mà tại 20 tuổi thời điểm, ngự kiếm phi hành. Đây quả thực là nghe rợn cả người, Lạc Phong cũng là ngây ngần cả người, hắn trực tiếp liền phải ra kết luận, Đông Phương Hạo Nguyệt che giấu tu vi. Hắn căn bản không phải cái gì nhị giai, khó trách hắn luôn cảm giác đối phương có chút nguy hiểm. Nhưng là đối phương có thể sừng sững dưới uy thế như vậy mà mặt không đổi sắc, hắn cảm thấy không phải phổ thông tu chân giả. Thật sự là đáng sợ a, Lục Thủy không để ý đến những người khác ý nghĩ, hắn liền một thanh kiếm, không có cách nào ngự kiếm phi hành, cho nên chỉ có thể cầm chân võ kiếm. Về phần cái này hung thú uy hiếp hắn không giết chết đối phương sẽ hối hận, Lục Thủy căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ đem cái này ra hỏa giết chết ở chỗ này. Nhìn thấy Lục Thủy bay tới, hung thú khinh miệt nói. Nhân loại, ngươi thật là lớn gan chó, nhỏ yếu như vậy lại dám tới gần ta, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Giờ khắc này trên thân hung thú bộc phát ra lực lượng này là công kích, là trên người hắn huyết dịch ngưng tụ mà thành từng đạo công kích. Chỉ cần đánh trúng đối phương, hung thú có đầy đủ tự tin xuyên thủng nhân loại nhỏ bé kia. Lục Thủy thấy được công kích của đối phương, hắn không có để ý, mà là hai tay nắm thất lân long ngâm kiếm, hắn đem tất cả lực lượng đều rót vào trong kiếm. Hắn vận dụng cơ hồ tất cả thiên địa chi lực, hắn muốn tới gần đối phương, muốn đứng tại đối phương trước mặt, đem một kiếm này đâm vào đối phương trái tim, chỉ có dạng này mới có thể cho đối phương một kích chí mạng. Tam giai hắn, đem lực lượng tập trung ở một điểm, chính là hắn mạnh nhất thế công. Về phần những này tán loạn công kích làm sao có thể đã thương được hắn. Bất quá là mấy cái thân ảnh di động, Lục Thủy trực tiếp tránh mất rồi tất cả công kích, mà lại tất cả công kích đều là từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Hùng thú nhíu mày, nó mở miệng nói. Nhân loại, nếu như ta không phải lực lượng cơ hồ hoàn toàn biến mất, ngươi cũng xứng để cho ta con mắt nhìn chăm chú. Lục Thủy cười, cho nên ngươi còn không có hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lục Thủy tăng nhanh tốc độ, rất gần, sắp đến. Nhìn thấy Lục Thủy càng ngày càng tới gần, hung thú bắt đầu tấp nập công kích. Không biết vì cái gì, đối phương càng đến gần, nó càng cảm giác nguy hiểm. Kiếm của hắn, khí tức của hắn, phảng phất có thể đánh tan trái tim của nó. Nhân loại, ta không có khả năng chết tại trên tay của ngươi. Vô số công kích lao đến, Lục Thủy không ngừng tránh né, mà hung thú kia cũng dãy dụa càng ngày càng lợi hại. Ba trưởng, giờ khắc này Lục Thủy kiếm trong tay bắt đầu tách ra quang mang, là thất thải chi quang, tùy theo xuất hiện còn có 7 đầu khác biệt rồng. Bọn chúng như là thực chất phảng phất bị hoàn toàn kích hoạt lên một dạng. Mà nhìn thấy cái này 7 đầu rồng trong nháy mắt, cái kia hung thú trong mắt có từng tia e ngại. Long tộc đáng chết, nhân loại ngươi lại có bực này pháp bảo. Cút cho ta, chấm, hung thú phát ra gầm thét, càng phát ra mấy đạo công kích. Giờ khắc này Lục Thủy thần sắc cứng lại, cưỡng ép tiến vào sẽ có hai đạo công kích trốn không thoát. Bất quá là suy nghĩ lên trong nháy mắt, Lục Thủy liền cười, không quan trọng. Loại cơ hội này ngàn năm một thuở, Lục Thủy không chút do dự một bước vọt hướng hung thú. Trong chớp mắt một đạo huyết quang xuyên thấu qua Lục Thủy bả vai, bờ vai của hắn trực tiếp bị phá ra một đạo rõ ràng động. Xuống một khắc bắp đùi của hắn cũng bị một đạo huyết quang phá vỡ một cái hố. Nhưng mà cái này hai đạo công kích không có thay đổi Lục Thủy thế công, bất quá trong chớp mắt Lục Thủy cầm kiếm đi tới hung thú trái tim trước. Hung thú điên cuồng giãy giụa, muốn né tránh Lục Thủy công kích nhưng là căn bản là không có cách né tránh. Lục Thủy không có đi để ý miệng vết thương của mình, hai tay của hắn cầm kiếm trực tiếp một kiếm đâm ra. Chết đi, phù phù, Lục Thủy kiếm trực tiếp đâm vào hung thú trái tim, giờ khắc này bảy đầu rồng bắt đầu điên cuồng cắn xé hung thú trái tim, phảng phất muốn triệt để xé nát trái tim này. Đau nhức kịch liệt, hung thú kia cảm nhận được đau nhức kịch liệt, không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt. Nó bắt đầu khủng hoảng, giống, không, nhân loại, ngươi cút cho ta, lăn, lăn. Giờ khắc này Lục Thủy cảm giác hung thú trái tim bộc phát ra một cỗ cường đại lực đẩy, cái này lực đẩy thế mà trực tiếp đem hắn kiếm bức lui đi ra. Sau đó một đạo màn máu từ trong trái tim xuất hiện. Phịch một tiếng, Lục Thủy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, không trung Lục Thủy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên thân càng là nhiều hơn rất nhiều vết thương. Bất quá hắn không có chút nào bối rối, mà là đưa tới chân võ kiếm, nhẹ nhàng đạp ở trên thân kiếm, miệng vết thương trên người hắn đang không ngừng đổ máu. Thế nhưng là hắn không có đi để ý cũng không thể đi để ý, trong tay hắn nắm thất lân long ngâm kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm hung thú kia. Lục Thủy dừng ở không trung, hung thú kia đồng dạng dừng ở không trung, nó đã mất đi sức chiến đấu. Mà Lục Thủy sở dĩ không có công kích là bởi vì màn máu ngăn tại trái tim phía trước. Hắn không có cách nào đâm xuyên màn máu, nhưng là không có việc gì, màn máu là có thời gian, theo thời gian trôi qua nó đang thong thả tiêu tán. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi, Lục Thủy các loại màn máu biến mất, hung thú đang đợi Lục Thủy không tiếp tục kiên trì được. Bởi vì Lục Thủy bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo màn máu xuất hiện, chân võ bọn người đừng nói đi lên, uy áp đáng sợ ép bọn hắn đầu cũng không ngẩng lên được, bọn hắn thậm chí cũng không biết thiếu gia bọn họ thế nào. Bất quá ở bên ngoài, suy nghĩ rất nhiều muốn rời khỏi người, đều đột nhiên ngừng lại, bọn hắn vừa mới nghe được cái kia tà thần gầm thét. Cái kia gầm thét mang theo kêu thảm, thậm chí có chút sợ hãi. Những người kia trong lòng bắt đầu do dự, cuối cùng cảm thấy cái kia tà thần hẳn là muốn thua, bọn hắn có thể lưu lại nhìn xem cụ thể là chuyện gì xảy ra. Có lẽ còn có thể đục nước béo cò, cơ hội khó được, mà có ít người thì càng nhanh hơn đi vào, chờ chiến đấu kết thúc lại đi vào liền đến đã không kịp. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm thế nào, chính là không có cách nào đi vào. Nhưng là có một chút là thật, trong rừng cây, hoang vô thảo nguyên trung tâm bên ngoài, vây quanh không ít người. Lục Thủy có thể cảm nhận được máu tươi của mình đang không ngừng sói mòn, bả vai hắn thậm chí không động được. Bây giờ có thể đứng đấy hoàn toàn là dựa vào thiên địa chi lực chèo chống. Lúc này hung thú mở miệng, nhân loại, ngươi ta không oán không cừu, cứ thế mà đi như thế nào? Ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình, thân phận của ta tuyệt đối là ngươi xa không thể chạm. Giết ta đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt, hỏi, bất động một đầu tuyến, như thế nào khiến cho biến ngắn? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương